khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 322, Thánh nhân xá lợi. Góc truyện audio.com. Vô tướng đã chết. Đây là phù đồ tôn giả đã biết được sự tình. Hắn chuyến này mà đến, chính là vì báo thù. Vô tướng thân là đệ tử của hắn, bị người đánh giết cũng là tại đánh mặt của hắn. Đường đường Phật môn phù đồ tôn giả đệ tử bị người đánh giết. Nếu là không làm ra cái gì đáp lại, thế nhân chỉ sợ còn ý vị hắn phù đồ tôn giả dễ làm nhục hay sao? Yêu Tử Yên trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn tất nhiên cùng vô tướng bỏ mình có quan hệ. Hôm nay, phù đồ danh tiếng, tái nhập thế gian, phù đồ tôn giả mặt không biểu tình. Nương theo lấy đạo này lời nói, tại hắn quanh thân, có vô số đỏ ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, hỏa diễm bốc lên, tản ra kinh khủng nhiệt độ, không gian ở tại thiêu đốt dưới, thậm chí đều ẩn ẩn không chịu nổi, phát sinh mắt trần có thể thấy vặn vẹo, đỏ ngọn lửa màu đỏ bốc lên, uy thế vô biên, Phật âm cuồn cuộn, dị tượng chiếu rọi nửa phương chân trời. Cái này chính là tuyệt đỉnh tôn giả thực lực. Một chúng yêu thú hoàng tộc phù đồ tôn giả khí tức nghiền ép phía dưới. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Quảng cáo, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, hết thảy đều là hư ảo. Dù bọn hắn là vấn đạo cảnh giới, trong lòng cũng lên không nổi mảy may chống cự tâm tư. Yêu Tử Yên âm thầm cắn răng. Dù là nàng là tôn giả nhất phẩm, lúc này trong lòng cũng dâng lên rất nhiều bất lực. Đại tế ti mặt sắc mặt ngưng trọng, trên trán trong ánh mắt, có vô cùng vô tận thần quang ấp ủ lấy. Ở phía sau hắn, ẩn ẩn có một đầu yêu thú hư ảnh ẩn hiện. Hư ảnh già thiên tế nhật, nhìn không rõ ràng, lại mang theo một loại không hiểu vận vị. Dường như thân ở vô cùng vô tận trong không gian. Dù là như thế, hắn cũng không dám có chút lười biếng. Phù đồ tôn giả nhìn lấy đại tế ti sau lưng hư ảnh. Bình thản nói, thượng cổ thập đại thần thú hư. Trời sinh trưởng khống không gian. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn đến hư huyết mạch. Tôn giả tứ phẩm, xem ra yêu thú hoàng tộc. Cũng không có nhìn qua như vậy không chịu nổi. Có điều, cũng chỉ thế thôi. Phù đồ tôn giả thân ở tay phải, tại phía sau hắn, liếc một chút nhìn không thấy giới hạn màu đỏ hỏa diễm không ngừng hội tụ. Ngừng kết, mấy cái hô hấp về sau, một đạo không giới hạn hỏa diễm chi trường xuất hiện ở chân trời. Phạm Thiên Ấn, nỉ non tiếng vang lên, phù đồ tôn giả một trường vỗ xuống, theo động tác của hắn, bầu trời hỏa diễm chi trường cũng có động tĩnh. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp hạ xuống lấy. Không gian từng khúc nứt toác. Kinh khủng sức gió không ngừng cuốn tới. Sơn cốc bốn phía mặt đất cùng nhau trầm xuống mấy chục cm. Chỗ này sơn cốc làm yêu thú hoàng tộc tế tự chi địa. Lại thêm có nhiều như vậy yêu thú hoàng tộc cường giả hài cốt. Tự nhiên là có rất nhiều chỗ bất phàm. Ánh sáng mông lung xuất hiện. Vô số hài cốt cùng nhau rung động. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có tức giận ý niệm hướng về phù đồ tôn giả nghiền ép mà đi. Dù là phù đồ tôn giả, lúc này cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái. Một cái tản ra kim quang xá lợi trống rỗng xuất hiện. Quảng cáo, xá lợi bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần Phật quang. Phật quang phổ chiếu. Thế mà tạo thành cùng trong sơn cốc những cái kia hài cốt phân đình chống lại cục thế. Thánh nhân xá lợi, đại tế ti đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tôn giả phía trên, là vì thánh nhân, tính được là thiên lan đại lục cao cấp nhất tu luyện giả. Số lượng, so sánh với tôn giả không biết muốn thiếu đi bao nhiêu. Thánh nhân nói chung căn bản sẽ không xuất thế. Đối với bọn hắn tới nói, tu luyện giả mới là đến quan sự tình khẩn yếu. Trong trần thế, hầu như không tồn tại có thể hấp dẫn đến bọn họ đồ vật. Thánh nhân xá lợi, cũng là thánh nhân cấp bậc tăng nhân tại sau khi tọa hóa lưu lại đồ vật. Bởi vậy, đủ để thấy đến Tu Di Sơn Phật môn nội tình khủng bố. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.